Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 861, thập diện mai phục 3, góc truyện audio.com, mắt trăm người vây quanh LV Huyền Bá, không gây thương tổn hắn nửa phần, người nọ vừa ra thương, đã cho Lý Huyền Bá thiệt hại nghiêm trọng, tuy nói người này đánh lén thòi cơ thật tốt. Nhưng võ công cao minh, đã là không cần nói cũng biết. Lý Huyền Bá đã biết người nọ là ai, hừ lạnh một tiếng, tay che dưới xương sườn, chi cảm thấy đau đớn thấu tim gan. Hắn hận không thể lại ra đao chém người nọ. Nhưng cũng biết bản thân đã không có thời gian, thân hình nhoáng một cái, xuyên doanh mà qua, mọi người hô to gọi nhỏ. Mau chóng đuổi theo ra ngoài. Phương hướng Lý Huyền Bá phá vòng vây có thể nói là cực chuẩn, mặt đóng là quân doanh tuy là nhiều lính, nhưng phần lớn đã bị tướng lãnh khống chế. Hơn nữa không muốn tham dự vào trong đó. Chuyện không liên quan, ít có đi ra cản trở. LV Huyền Bá từ phía đông phá vòng vây, ngược lại thoải mái rất nhiều. Bùi Tịch thấy Lý Huyền Bá đã thoát ra. Trong lòng sợ hãi, cấp tốc lệnh cho mọi người theo đuôi truy kích nếu như giết không được LV Huyền Bá. Tất cả sách đầu tới gặp, Ôn Đại Lâm đích thân dẫn người truy kích nhưng trong lòng cũng đã sợ hãi. Cũng may Lý Huyền Bá rốt cuộc cũng bị thương, còn có thể theo vết máu đuổi theo. Bùi Tịch xoay chuyển ánh mắt bước nhanh đi vào trong doanh trướng, tới trước mặt binh sĩ bị đâm một thương. Bùi Tịch cũng không nhận ra ngưỡi này, nhưng biết trước mắt cần dùng ngưỡi này, thấp người nọ dẫy dụa đứng lên. Cũng không thi lễ, cũng không để ý mà dò hỏi, ngươi là thủ hạ của người nào, tên gọi là gì, ngưỡi nọ làn da ngăm đen, râu ria lên cả nửa mặt mặt. Trên mặt vốn đã có vết sẹo, lúc này lại bị Lý Huyền Bá bổ một đao, có sự dữ tợn cùng ghê tởm nói không nên lời. Nghe Bùi Tịch hỏi thăm, liền nói, thuộc hạ La Thành Chi là một đội trưởng, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, vũ kỹ như thế, cũng chi là một đội trưởng. Bùi Tịch rất là kinh ngạc. La Thành nói, đại nhân, thuộc hạ thấy đại nhân muốn giết Lý Huyền Bá chắc là cái này tội ác ngập trời, thuộc hạ kiệt lực chặn lại. Nhưng không thể cản trở, kính xin đại nhân thứ tội. Bùi Tịch cũng đang nóng lòng, nghe La Thành nói như vậy. Rất là cảm động, nếu như thủ hạ của ta có thể có mấp người như La Thành ngươi vậy. Lý Huyền Bá làm sao có thể trốn, Lý Huyền Bá này phi thường xảo trá, quá nửa sẽ trốn về hướng Tây. La Thành đã không hề khách sáo. Vội la lên, hắn mình đi hướng đông chi sợ rất nhanh sẽ rẽ sang hướng tây, thuộc hạ thinh cầu đi đến đó chặn LV Huyền Bá lại. Bùi Tịch giật mình nói, nếu không có ngươi nhắc nhở ta thiếu chút nữa đã tráng kế. Thật ra lúc áp chế, Bùi Tịch đã sai người ở phía tháp mai phục để đoạn đường lui của Lý Huyền Bá. Không ngờ Lý Huyền Bá không đi thường quy, Bùi Tịch vốn muốn đem nhàn thủ ở phía tạp sát về toàn lực đuổi giết LV Huyền Bá, nghe La Thành vừa nói. Rất có đạo lý, giờ phút này sự cấp tòng quyền, Bùi Tịch quyết định thật nhanh nói. Tốt, ta lệnh cho ngươi dẫn 20 người đi phía tập bắc chờ đợi. Chuẩn bị vây giết, các ngươi tất cả nghe theo hiệu lệnh của La Thành. La Thành, ngươi nếu như làm được chuyện này, ta sẽ thăng ngươi lên làm tướng quân. La Thành nhận lệnh, dẫn 20 ngưỡi ra khỏi doanh trại. Bùi Tịch trong khi đang lo lắng, đột nhiên có binh sĩ đuổi tới. Gấp giọng nói, Bùi đại nhân, việc lớn không ổn. Làm sao vậy? Bùi Tịch trong lòng run lên, quân Tây Lương có đại quán chạy qua Thấm Thủy mà đến. Chi sợ tối nay muốn tập kích chúng ta. Bùi Tịch tay chán rét run, góc truyện audio.com, gấp giọng nói, mau phái ngưỡi chuẩn bị nghênh chiến. Hắn không ngờ nội loạn chưa bình, ngoại chiến đã lên, Bùi Tịch nội chiến thành thạo, ngoại chiến tầm thường, thấp quân Tây Lương thua lúc này đánh Thấm Thủy thật sự có chút chân tay luống cuống. La Thành giờ phút này đang một đường hướng Tây Bắc mà đi, hắn đối với ở địa thế đáp quen thuộc, đến một sơn cốc thì dừng lại, mệnh lệnh cho mọi người ẩn thân chỗ tối, thầm nghĩ ở đạp đường nhỏ chẳng chịt chi có thể thủ ở một chỗ, về phần có thể chờ Lý Huyền Bá đến hay không, cũng chi có thể nghe theo thiên ý. Đừng nói hắn đã bị thương, coi như là hoàn hảo vô khuyết. Chi sở cũng bắt không đến Lý Huyền Bá, cho nên hắn chi có thể đánh cuộc, La Thành đương nhiên không phải La Thành, mà là La Sĩ Tín. Nếu không có La Sĩ Tín, thì có người nào có thể bắt ngỡ một thương mà cho Lý Huyền Bá bị thương? Vì một thương này, La Sĩ Tín đã đợi quá lâu. La Sĩ Tín ở trong chiến dịch Hà Gian, bị nước lớn cuốn đi, may mắn còn sống, nhưng lòng báo thù không giảm. Biết Lý Huyền Bá giết Đạo Kiến Đức, lại mơ hồ đoán được mọi thứ là do Lý Huyền Bá quấy phá, nên một lòng muốn tìm LV Huyền Bá báo thù. Trải qua những năm này đau khổ, La Sĩ Tín đã không hề xúc động vội vàng như dĩ vàng mà cấp thiết hành động, lại dấn thân vào trong trận doanh đường quân, rốt cuộc tìm được cơ hội. Phán đến dưới tay Lý Huyền Bá, hắn biết mình cùng Lý Huyền Bá vũ kỳ kém quá nhiều, nên vẫn một mực ẩn nhẫn, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội. Đương toàn lực ứng phó, biết gặp lại Lý Huyền, bản thân cũng không có một phần nắm chắc giết được. Nhưng, hắn đã không có lựa chọn nào khác, La Sĩ Tín lắng lặng chờ, nhìn sang trăng sáng, lắng nghe khí tức trong gió. Nhưng Lý Huyền bá đúng là vẫn không có tiến đến. 20 người đi theo La Sĩ Tín, bởi vì La Sĩ Tín một thương làm Lý Huyền bá bị thương. Còn chồng cập vào hắn có thể kỳ chiêu thủ thắng, ngược lại cùng không bắt màn. Nhưng La Sĩ Tín trong lòng cũng đã uể oải, thầm nghĩ biện pháp ôm cấp đợi thò này quá nửa là đã mất linh. Lúc này phía đông nam bỗng dưng tiếng chém giết nổi lên bốn phía ánh lửa sông lèn. La Sĩ Tín trong lòng khè động nghĩ chẳng lẽ quán Tập Lương đang đánh lén đường doanh, bằng không tại sao có thể có trận chiến lớn như thế. Đang suy nghĩ nên làm như thế nào, đột nhiên ánh mắt lóe lên, phía tây nam có khói lửa phóng lên trời trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng chói mắt phi thường bắt mắt. La Sĩ Tín trong lòng khè động nói, các ngươi đi theo ta, những binh sĩ kia thấp có biến tuy là kinh hài, nhưng trước mắt lúc này lấp chu sát Lý Huyền bá là trách nhiệm hàng đầu, đều đi theo La Sĩ Tín một đường hướng tây nam mà chạp đi, trải qua một ngọn núi, vượt qua suối nước lại đền trước một đường mòn vào núi. La Sĩ Tín bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đã nghe thấy mùi tanh của máu. Có người cả kinh kêu lên, có người, là người của chúng ta. Mọi người theo ánh mắt của hắn trông qua, chỉ thấy sau một tảng đá lớn có một người đầu thân hai phần, chết thảm thiết. La Sĩ Tín nói, Lý Huyền bá quá nửa là từ nơi này vào núi, chúng ta đuổi theo. Hắn ngược lại không chút do dự, xông lèn trước đuổi theo, về phần đụng phải Lý Huyền bá. Sống hay chết, hắn đã không thể quan tâm quá nhiều. Mọi người vốn là trái tim băng giá, thấy La Sĩ Tín dũng mãnh như thế, cũng đã kích khởi sự dũng mãnh theo sát La Sĩ Tín tìm đường nhỏ đi về phía trong núi, cảnh tượng trước mắt rất nhanh khiến cho mỏi. Góc truyện audio.com, người kinh hãi không thôi, một đường vết máu, uốn lượn như ấn, khắp nơi đều là đoa gài tay chân cụt. Vô cùng thê thảm, La Sĩ Tín chỉ có thể thảm than, thảm nghĩ Lý Huyền bá vẫn là Lý Huyền bá. Vô luận hận hắn cũng tốt, muốn giết hắn cũng được, người này vò công mạnh. Thật thế gian hiếm thấy, đi thêm vài dặm, đường núi càng gập ghềnh, La Sĩ Tín trong lòng tính toán vị trí vừa rồi chứng kiến khói lửa. Thầm nghĩ nên cách đây không xa, lên cao nhìn tới, lúc này có tiếng va chạm binh khí theo gió truyền đến. La Sĩ Tín tinh thần chấn động, thấp giọng nói, đi theo ta, chớ có lên tiếng. Hắn vốn đang muốn làm lại trò cũ, sẵn sàng ra tay, lúc này còn có người trong núi đánh nhau, không cần hỏi. Nhất định là thủ hạ của Bùi Tịch cùng LV Huyền bá. Hắn dẫn đầu mọi người lại lên sườn núi cao hơn, hướng về phía thanh âm truyền đến nhìn lại, bỗng nhiên khẽ giật mình. Các đường binh trông qua trong lòng cũng đã phát lạnh, bởi vì chồ son cốc phía dưới. Đông đảo tràn đập nhân thủ bóp chặt địa thế, Lý Huyền bá người đang ở trong cốc đang cùng mọi người ác đấu. Nhung vây công hắn cũng không phải là tử sĩ Bùi Tịch mà lại là thiết vệ Tây Lương. Lý Huyền bá đào thoát tử sĩ dưới tay Bùi Tịch đuổi giết, không ngỡ lại lạc vào trong vòng áp chế của thiết vệ Tây Lương. Trong cốc bốn phía đống lửa hừng hực, chiếu trong cốc sáng như ban ngày, chỉ là nhân thủ có thể nhìn thấp đã có hơn trăm người, nhưng sau nham thạch bên cạnh đại thủ. Trên sườn núi cao, còn có càng nhiều binh sĩ Tập Lương, La Sĩ Tín âm thầm nhíu mày, thấp sơn cốc bốn phía nhân thủ dày đặc đề phòng nghiêm ngặt không dám hành động, chi sợ bị đối thủ phát hiện hành tung. Hơn 20 đường binh phía sau hắn càng thở mạnh cũng không dám, thầm nghĩ vô luận đụng phải Lý Huyền bá hay gặp được quân Tây Lương, đều là chi có con đường chết, trước mắt chi trông cập vào La Thành này chưa có xúc động, để cho hai phe này hai hổ đánh nhau là tốt rồi. Không cần phải rước họa vào thân, La Sĩ Tín nhìn xuống phía dưới thấp trong trường ác đáo sơn cốc cùng với lúc ở tại đường doanh cũng có chỗ khác biệt. Vậy còng Lý Huyền bá tuyệt đối có thể tính là cao thủ. Bùi Tịch Ôn Đại Lâm mặc dù tân tân khổ khổ huấn luyện ra không ít tử sĩ, nhưng so với mấy người kia trong sơn cốc cũng coi như không tính là gì. Người vây công Lý Huyền bá trong sơn cốc có hai người đã cùng La Sĩ Tín đã giao thủ, một người cầm trong tay trường sóc. Thi triển ra, quả thực là khí thế bức người, uy phong tám mặt, người nọ đúng là Bùi Hành Quảng, đệ nhất mãnh tướng dưới tay Tiêu Bố Y. Một người khác tay cầm trường thương, thương pháp linh động, cũng là dũng tướng trong quân Giang Hoài. Hám Lăng, trừ hai người này ra, vây công Lý Huyền bá còn có ba người, một người sắc mặt âm lành, thân thủ rất tốt, tay cầm nhuyễn kiếm, xê dịch tiến thối, lựa lúc mà công, đổi với Lý Huyền bá uy hiếp rất lớn. Hai người khác thân thủ cũng cao minh, nhảy cao phục thấp, sẵn sàng tìm kiếm sơ hở trong đao pháp của Lý Huyền bá. Đao pháp không có sơ hở, người đã có sơ hở. Cách chương.